xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5426, đưa sai động phòng tân nương, 10. Góc truyện audio.com, cứ việc trong lòng rất ghét bỏ, phu xe vẫn là không thể nói thêm cái gì, loại người này nhìn liền không tốt trêu chọc, chỉ đối đường quả xin lỗi cúi đầu khom lưng, tiểu thư thật sự là thật xin lỗi, nếu không, ngươi ngồi cái kia một chiếc A, phu xe chỉ vào bên cạnh còn không ngừng khen ngợi bên cạnh phu xe ưu điểm. A đạt khí lực rất lớn, kéo xe ổn định, tốc độ còn rất nhanh, không có chút nào sóc này. Đường quả không có đáp ứng, nàng ánh mắt một mực tại ngồi tại xe kéo bên trên người, người kia cũng chú ý tới, lúc này cuối cùng hướng đường quả vị trí nhìn qua. Gặp đường quả nhìn xem hắn, hắn vừa bắt đầu còn giả vờ như không thấy gì cả bộ dạng, chỉ là càng ngồi xuống càng không thoải mái. Tiểu thư, ngươi là coi trọng ta sao? Hắn rốt cục là nhịn không được mở miệng liền đến một câu như vậy, nói xong nhìn xem đường quả không cười cũng không tức giận, trong lòng sinh ra như vậy một chút hối hận, hắn che giấu sờ lên đầu. Ngươi chậm một chút, không có ngồi lên đến, không phải lỗi của ta, ngươi nhanh lên, vị trí này chính là ngươi. Đường quả đem người này trên dưới dò xét, bình luận. Liền ngươi cái bộ dáng này, ta có thể coi trọng. Ngươi có phải hay không từ nhỏ không có chiếu qua tấm gương? Diêm Thanh bị đường quả khinh bỉ ánh mắt nhìn đến có chút hoài nghi nhân sinh, từ nhỏ đến lớn, nữ nhân xem đến hắn, cái kia không phải hai mắt bốc lên tinh quang. Mặc dù hắn đối với các nàng không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là hắn vậy mà tại nữ nhân trước mắt này trong miệng nghe được thấp như vậy đánh giá, 10 phần không phục. Tiểu thư, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt lắm? Có muốn hay không ta giúp ngươi mời cái đại phu? Diêm Thanh cũng không khách khí về đánh, nói chuyện thời điểm đánh giá đường quả con mắt trong lòng của hắn không có tồn tại hơi hồi hộp một chút, vô ý thức che miệng. Hắn hôm nay là làm sao? Làm sao luôn là đang vì mình lời đã nói ra cảm thấy hối hận? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi nhìn rất đẹp liền có thể tùy tiện vũ nhục người. Diêm Thanh bổ sung, liền tính dung mạo ngươi đẹp hơn nữa, cũng không thể nói ta xấu xí. Nói xong, Diêm Thanh liền theo xe kéo bên trên nhảy đi xuống, hắn là cái lớn cao cái trên cao nhìn xuống nhìn xem đường quả. Nhìn ngươi là nữ lưu hạng người, vậy cái này xe liền để ngươi ngồi xuống. Nói đi, hắn muốn hướng bên cạnh chiếc xe kia ngồi lên. Đường quả lên tiếng, bên cạnh ngươi cũng không thể ngồi, nơi này đều không ngồi ta bao. Diêm Thanh quay đầu, đối với nàng trừng xuống mắt, ngươi cái này rất quá đáng, quản gia, để trong này phu xe giúp ta mở đường. Đường quả mới không để ý tới người này, ngồi lên xe kéo liền xuống như thế một cái mệnh lệnh. Quản gia biết rõ đường quả tâm tình không tốt, dù cho người trẻ tuổi trước mắt này có chút không dễ chọc nhưng bên cạnh hắn thế nhưng là mang theo mấy người cũng không sợ người trẻ tuổi sẽ gây rối. Bởi vậy, vung tay lên, liền đem nơi này xe kéo toàn bộ bao. Sau đó, chính là những này xe kéo phô xe, lôi kéo chống không xe cho đường quả mở đường, nhìn xem còn có chút hùng vĩ. Diêm Thanh nhìn chằm chằm xe kéo nhóm toàn bộ đi, trong lòng có chút tức giận, nhưng tùy ý bắt một cái người xem náo nhiệt hỏi. Nàng là ai, như thế phách lối, còn dám chọc hắn, hắn thế mà không có động thủ. Cũng đúng, nàng bất quá là cái nữ lưu hạng người, hắn là nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể đối nàng động thủ đâu. Góc truyện audio.com, Diêm Thanh ở trong lòng vì chính mình giải thích một đợt níu lấy người qua đường cổ áo. Lai lịch gì, nàng là đường gia tiểu thư, ngày hôm qua thành hôn, nguyên bản nên là trình gia đại thiếu nãi nãi, kết quả hôm qua xảy ra chuyện, hạ nhân đem hai cái tân nương làm trộn lẫn, nàng liền thành trình gia nhị thiếu nãi nãi. Đừng nhìn kém một chữ, trên thực tế chênh lệch xa. Cách chương.